Hậu cung 3000 ta độc sủng. Chương 7, góc truyện audio.com. Hoàng Phù Tấn lúc này tức giận thực đã khó kiềm chế tiện nhân, nàng làm như không biết xấu hổ còn dám đứng trước nhiều người như vậy chỉ trích há còn dám ở trước mặt hắn thừa nhận ý nghĩ muốn cho hắn bị cắm sừng sao. Ngươi thực là dâm phụ, đừng bày ra một bộ thanh cao đến giáo huấn trẫm. Hoàng Phù Tấn cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thiên. Hắn mở miệng, ngậm miệng đều gọi nàng là dâm phụ, khiến cho Tiểu Thiên khó khăn lắm mới kìm nén được tức giận, lại bùng phát một lần nữa. Ngươi là đồ ngựa đực, lão nương ta hôm nay chính là lấy thân phận hoàng hậu giáo huấn ngươi. Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, Hoàng Phù Tấn hung hăng bị đánh một quyền, ở giữa chóp mũi. Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám đánh trẫm? Hoàng Phù Tấn trên mặt đã đen đến độ theo đêm tối hình thành hai thế đối lập hài hòa. Phủi tay áo Tiểu Thiên từng bước lại gần hắn. Ta đánh ngươi đó thì làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi mặc long bào, họ hoàng tên đế thì tài giỏi lắm, bỏ đi danh hiệu này, ngươi cái gì cũng không có. Nàng đối với hắn giống lên, Niếp Tiểu Thiên, trẫm hôm nay nhất định khiến ngươi chết ở chỗ này. Hoàng Phù Tấn nghiêng người tới gần Tiểu Thiên, khí tức tỏa ra quanh người nguy hiểm đến độ không ai dám tới gần. Thân thủ vốn định chế trụ Tiểu Thiên cổ, lại bị nàng rất nhanh thoát khỏi. Ngươi là người không biết xấu hổ, bạo quân lại muốn đánh phụ nữ có phải hay không? Lão nương ta cũng không phải ngồi không? Động tác vừa rồi của Tỷ Yêu Thiên làm cho Hoàng Phù Tấn ngây ngẩn cả người, nữ nhân này này từ lúc nào trở nên thần thông quảng đại như vậy, có thể dễ dàng thoát khỏi đòn công kích của hắn. Bạo quân, hôm nay ta nhân tiện lấy thân phận Hoàng hậu giáo huấn ngươi. Vừa dứt lời, khóe miệng Tiểu Thiên khẽ nhếch lên, trong lúc thị vệ còn không ý thức được tình huống hiện tại, nắm tay của nàng đã tới bên cạnh Hoàng Phù Tấn, thấy Tiểu Thiên đang hướng mình mà lao tới hắn bất ngờ tránh người sang một bên. Động tác dưới chân nàng rất nhanh, khiến cho Hoàng Phù Tấn kinh ngạc không nhỏ, trong mắt xuất hiện một chút ngạc nhiên. Điểm này, Tiểu Thiên tự nhiên cũng đã nhìn ra. Lăng Ba Vi Bộ, đã từng thấy qua chưa? Vừa theo Hoàng Phù Tấn giao thủ, vừa mở miệng nói, khẩu khí không giấu được vẻ đắc ý, chưa từng có người biết nàng có võ công cao như vậy, kể cả cha mẹ của nàng, nàng sở dĩ có thể có được một thân võ công, cũng là bởi vì trong một lần ra ngoài ngẫu nhiên gặp được một vị cao nhân, Lăng Ba Vi Bộ chính là người kia độc môn tuyệt kỹ. Lúc ấy, nàng lại ngây ngốc mà tưởng rằng chính mình nhìn thấy Đoàn Dự rồi đấy. Cách chương.